Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, nữ tiến sĩ. Thổi mặt không hàn xuân trong gió, Tôn Sách lấy thái lao chi lễ tế bái Trương Hành, thái diễm làm tế văn, chữ viết trên bia mộ khắc bia, mấy trăm tên nam dương nhân vật nổi tiếng người có địa vị tham dự hội nghị. Lắng nghe thái diễm bài văn, quan sát thái diễm thư pháp về sau, rất là tán thưởng, đều biết Thái Ung là đại danh sĩ, bài văn thư pháp quan tuyệt thiên hạ, không nghĩ tới nữ nhi của hắn cũng có như thế học vấn. Thật sự là mở rộng tầm mắt, rèn sắt khi còn nóng. Tôn Sách tuyên bố quận học đem mời thái diễm thang đường bắt đầu bài giảng. Thiết kế ấu trĩ ban. Tuổi tác 7 tuổi trở lên, 10 tuổi trở xuống, chế độ giáo dục 1 năm, quận học miễn phí cung cấp bút mực giấy nghiên các loại văn phòng phẩm, cũng cung cấp miễn phí bữa trưa một phần. Làm như thế, không phải vì biểu thị có tiền, mà chính là thuận tiện những cái kia không nổi sách hài tử. 10 tuổi phía dưới hài tử không phải lao lực, còn có thể miễn phí ăn một bữa cơm. Cho dù là lại nhà nghèo cũng sẽ không cự tuyệt. Bất kể là ai, dù là hắn đối Tôn Sách có lại thâm cừu hận, đều không thể không thừa nhận đây là một cái thiện chính. Đến mức có thể kiên trì bao lâu, vậy liền nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Thì hiện tại mà nói, người cũng không thể một mực chắc chắn Tôn Sách cũng là dối trá, thu mua nhân tâm. Từ sự kiện này bắt đầu, Tôn Sách đưa ra trưng thu thương thuế sơ bộ suy nghĩ. Nam Dương bốn phương thông suốt, nơi khác thương nhân rất nhiều, thương thuế rất có thể nhìn, nhưng phản đối người lại rất ít. Bởi vì người địa phương tuy nhiên cũng buôn bán, nhưng thương nhân chủ chốt vẫn là người bên ngoài. Trưng thu thương thuế có thể gián tiếp giảm bớt Nam Dương người địa phương gánh vác. Huống hồ Tôn Sách nói, nếu như thương thuế trưng thu đạt tới mục tiêu dự trù, đem từng bước hủy bỏ tính thuế cũng là thuế đầu người, ấn nhân khẩu lấy tiền, 7 tuổi đến 14 tuổi, bất luận nam nữ, hàng năm thu 20 tiền, lấy Nam Dương mà tính, hàng năm tính thuế đại khái 5 triệu 6 triệu hai bên. Tính thuế đối có tài sản người mà nói không quan trọng. Liền xem như ngàn ngụm nhà, nhi đồng có trăm số, hàng năm cũng bất quá mấy ngàn tiền. Thế nhưng là đối nhà nghèo tới nói, một năm này mười mấy tiền cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Tóm lại, Tôn Sách chính sách tuy nói là thiện chính, nhưng đối thế gia hào cường tới nói ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế lợi ích. Được lợi vẫn là phổ thông người dân, nhưng là Tôn Sách ngay sau đó nâng lên mua sắm kế hoạch lại là nhằm vào thế gia hào cường. Nam Dương là quận, bao quát huyện huyện ở bên trong có 37 huyện. Theo thái thú đến phổ thông trúc lại có 2,3 ngàn người, nếu như lại coi là đình trưởng, dịch tốt loại hình không tại biên chế bên trong tiểu quan lại. Tổng số gần 20 ngàn người, hàng năm các loại cần vật tư là cái con số không nhỏ. Tỷ như Tôn Sách đưa ra trang giấy cũng là một cái rất có tiềm lực sinh ý. Thoáng cái mua sắm 2 năm dùng lượng, còn sớm thanh toán một bộ phận tiền tài, tương đương Tôn Sách giúp đỡ xây nhà xưởng, còn bao tiêu một bộ phận sản phẩm. Tốt như vậy sự tình ai không muốn làm? Nam Dương là quận lớn, nhân khẩu gần 2,5 triệu, lại thêm lưu động nhân khẩu, tổng số vượt qua 3 triệu. Đem đến còn có thể gần một bước tăng lên, 3 triệu người ăn mặc dùng là một khoản đại sinh ý. Lấy muối làm thí dụ, mỗi người hạn ngạch là mỗi tháng 3 lít, một năm muối tổng lượng tiêu hao thì vượt qua 1 triệu thạch. Giá trị 200 triệu, lợi nhuận 40 triệu, dù cho phân cho 10 cái nhà đại lý, mỗi người cũng có một năm 4 triệu thuần thu nhập, chỉ cái này một hàng liền đã để rất nhiều người tâm động không thôi. Nguyên bản ôm lấy lại nhìn hắn hoành hành đến khi nào người cũng kìm nén không được. Bắt đầu quan sát người khác động tĩnh. đã không có ý tứ trước ra mặt, lại sợ bị người khác đi đầu. Tại Tôn Sách báo ra từng mục một mua sắm kế hoạch về sau. Líu díu tiếng nghị luận càng ngày càng vang, dần dần liền Tôn Sách thanh âm đều nghe không được. Tôn Sách thẳng thắn tuyên bố, đợi chút nữa Thái Thủ Phủ sẽ có kỹ càng phương án. Có hứng thú người có thể tìm Diêm Thái Thú hiệp đàm. Tôn Sách lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, Diêm Tượng liền bị người vây quanh. Tôn Sách phản ứng chậm một chút, kém chút bị người lật đổ. Dưới tình thế cấp bách, tay trái mang lên Hoàng Nguyệt Anh, tay phải mang lên Phùng Uyển, thả người thoát ra ngoài. Phía bên kia, Chu Du cũng mắt gấp nhanh tay, đem Thái Diễm hộ tại sau lưng, nhìn lấy to lớn đầu người. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Diêm phủ quân không có sao chứ? Phùng Uyển một bên bối rối địa tránh thoát Tôn Sách cánh tay, một bên nhìn trái phải mà nói hắn. Mượn lấy che giấu chính mình quẫn bách, Tôn Sách lòng còn sợ hãi, ngàn vạn không thể có việc. Cái này nếu như bị giết chết, cùng bị tiền đập chết một dạng, có thể không thế nào êm tai. Mọi người nhìn nhau bật cười, bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Thái Diễm sâu kín thở dài một hơi, phu tử cảm khái. Háo sắc người chúng, tốt đức người quả, theo ta thấy, tốt tài người so háo sắc người càng nhiều. Tham lam mới là đức hạnh địch nhân lớn nhất. Thái phu nhân cũng không cần cảm khái. Tài như nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tài có thể dưỡng sinh, cũng có thể sát hại tính mệnh. Quan trọng vẫn là nhìn ngươi dùng như thế nào. Trị tài như trị thủy, nghi sơ không nên chán. Dân giàu mới có thể quốc mạnh. Có gì không tốt, quốc mạnh dân giàu. Thái Diễm trầm ngâm một lát, tướng quân câu nói này hóa từ muối sắt luận a. Bất quá nguyên thoại thế nhưng là dân giàu nước mạnh, tướng quân làm này thay đổi, có gì thâm ý? Tôn Sách thật bất ngờ, hắn chỉ là thuận mồm nói chuyện, không nghĩ tới còn có xuất xứ, lại có dạng này rất nhỏ khác nhau. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, ta coi là vẫn là quốc mạnh dân giàu tốt. Nước muốn mạnh, mạnh mới có thể chống ngoại xâm an dân. Dân muốn giàu, dân giàu mới có thể an cư lạc nghiệp. Quản tử không phải nói nha, thương bẩm thực mà biết rõ lễ. Ấm no có thừa, mới có thể lịch sự tao nhã. Đói bụng làm sao nói cầm luận nghề. Thái Diễm sắc mặt đỏ lên, cái kia nhan hồi lại nên như thế nào? Chu tướng quân nói lên tướng quân, thế nhưng là coi như nhan hồi đồng dạng nhân vật, khen không dứt miệng đây. Tôn Sách liếc Thái Diễm liếc một chút, tâm lý có chút hư, phu nhân đây là kiểm tra ta sao? Không dám, nhất thời hưng chi sở trí, thuận miệng mà nói. Thái Diễm mỉm cười thi lễ, lại không buông tha, cũng không dừng nghỉ chi ý. Tôn Sách rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, ta là hiểu như vậy, cũng không biết đúng hay không, còn mời phu nhân chỉ giáo. Quân tử cố cùng là không cần phải bởi vì nghèo mà thất tiết, không bởi vì nghèo mà nối giáo cho giặc, mà không phải tình nguyện nghèo khó. Bất cứ người nào, dù là một chữ cũng không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thánh nhân chi đạo, cũng hữu dụng chính mình cần mẫn khổ nhọc đổi lấy ấm no trách nhiệm. Có để cha mẹ mình vợ con vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt nghĩa vụ. Nếu như không có thể làm được, đâu, chẳng lẽ thì cần phải đi làm ác? Tôn Sách lắc đầu, nếu như một người cần mẫn khổ nhọc còn không thể cam đoan ấm no, vậy liền để ý đến hắn vấn đề, mà chính là chính trị người thất trách, cần phải đổi càng xứng trước người đến nắm quyền. Chiếu tướng quân nói như vậy, phụ mẫu nếu như không có thể bảo chứng con gái ấm no, chẳng phải cũng là thất trách? Chẳng lẽ còn muốn đổi phụ mẫu sao? Tôn Sách cười, nguyên lai phu nhân lượn quanh lớn như vậy một vòng, tại chỗ này đợi lấy ta. Ngươi đây là trả thù ta hôm qua quấy rầy các ngươi nhã hứng sao? Thái Diễm lần nữa hạ thấp người thi lễ, lại cười nói. không dám, phụ mẫu không thể đổi, nhưng là chấp chính giả có thể đổi. Tần Thủy Hoàng chết, thiên hạ vẫn là thiên hạ. Tôn Sách nói từng chữ từng câu, thực không dám giấu giếm. Ta cảm thấy nho gia học vấn mạo xưng chỉ có thể tu thân công việc quản gia, không có thể trị quốc bình thiên hạ. Đại Hán luân lạc tới hôm nay tình trạng này, nho gia khó thoát tội trạng. Thái Diễm nhất thời sắc mặt thay đổi. Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển lại ánh mắt sáng ngời. Nhìn đến xuất thần, Chu Du cũng vô cùng xấu hổ. Đang muốn đánh cái giảng hòa, Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Chu Du không nên gấp gáp. Thái phu nhân, ngươi biết ta vì cái gì mời ngươi tại quận học bắt đầu bài giảng, mà không phải lệnh tôn sao? Còn muốn thỉnh giáo, bởi vì ngươi tuổi trẻ, không giống lệnh tôn tại nho học bên trong chìm đắm cả một đời, thói quen khó sửa. Tôn Sách quay người nhìn qua bàng thống, Phùng Uyển bọn người mặt, sau cùng rơi vào Thái Diễm trên mặt. Ánh mắt ngưng trọng mà nghiêm túc, đồng trọng thư về sau. Nho gia tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu. Thật sự nếu không tự mình cách mạng, chỉ sợ độc tôn chi vị khó đảm bảo. Thái phu nhân, ta hy vọng ngươi không chỉ có thể thành vì một cái có khả năng cùng nam tử chống lại nữ tiến sĩ, càng hy vọng ngươi có thể đem phía trước cái kia nữ chữ bỏ đi, thành vì một cái chính thức đại tiến sĩ. Đỉnh cho nên cách tân, trọng trấn nho gia, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?